Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 524, hướng đạo tông hướng về vô đạo tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngọn núi bên cạnh núi Thiên Vụ bần đêm trong một cung điện của hướng đạo tông. Bạch Trạch đang nói về chuyện Đao Chi Nhất Đạo, Ninh Phàm cũng nghe rất chăm chú. Đao Chi Nhất Đạo, ở chỗ tâm, ở chỗ ý, chỉ cần trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Chỉ cần trong đao có ý, vạn vật đều có thể chém vỡ. Như vậy, vẫn là Đao Chi Nhất Đạo. Đồ Nhi, ngươi hiểu rõ chưa? Sau khi Bạch Trạch nói xong, hít sâu một hơi, bất chợt nhìn về phía Ninh Phàm. Đã rõ, đệ tử đều đã hiểu, Đao Chi Nhất Đạo rất cường đại. Rất rộng lớn, Ninh Phàm liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Đã rõ thì tốt. Bạch Trạch gật đầu, vô cùng hài lòng. Xem ra ngộ tính của đệ tử này của mình cũng cao. Lần này xem như đã rõ. Sư tôn, đệ tử đã rõ, cho nên đệ tử muốn tu hành, mong sư tôn truyền phương. Pháp tu luyện, Ninh Phàm ý chí chiến đấu sục sôi nói. Hà, phương pháp tu luyện sao? Nên truyền thụ, không phải ta đều truyền thụ cho ngươi rồi sao? Gương mặt Bạch Trạch kỳ lạ nói. Hà, sư tôn, không phải ngươi chỉ nói sự lợi hại của đao đạo sao? Truyền xuống phương pháp tu luyện khi nào? Đôi mắt Ninh Phàm trợn to, vô cùng sững sờ nói. Chuyện này, Bạch Trạch sửng sốt một lát, chính lão ta đều cảm thấy Ninh Phàm nói có đạo. Lý, đúng vậy, không phải lão ta chỉ giảng giải sự lợi hại của đao đạo sao? Vẫn luôn không truyền thụ phương pháp tu luyện, muốn đệ tử tu luyện kiểu gì? Bạch Trạch rơi vào trầm tư, nhưng nghe theo lời Đồ Tuyết Hy nói, hình như Sở đạo hữu dạy đệ tử như vậy. Vậy sao đệ tử của Sở đạo hữu thành tài? Bạch Trạch mê mang, đây không phải là phương pháp dạy đồ đệ của lão ta bị lỗi đấy chứ? Nhìn đệ tử của Sở đạo hữu bên cạnh, tất cả đều là thiên kiêu đứng đầu, chắc chắn sẽ không làm lỗi, nếu làm lỗi, không có khả năng dạy nhiều đệ tử lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch kiên định, không sai, phương pháp tu luyện ẩn chứa trong những lời ta mới nói, chỉ cần người đủ ngộ tính, vậy chắc chắn có thể ngộ ra. Bạch Trạch nói như vậy, nhưng mà sư tôn, ta cảm thấy ngộ tính của ta không đủ. Ninh Phàm do dự một lát, hắn ta hoàn toàn ngây người. Không, ngộ tính của ngươi rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Bạch Trạch xua tay nói, sư tôn, ta thực sự không được, phương pháp này, ta thực sự không ngộ được. Không bằng sư tôn trực tiếp cho ta phương pháp tu luyện đi. Ninh Phàm yêu cầu đổi. Trực tiếp muốn phương pháp tu luyện. Nghe thấy những lời này, Bạch Trạch không có cách nào. Lão ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng rời mắt nhìn bên núi Thiên Vụ. Chẳng lẽ phương pháp này thực sự không thích hợp với lão ta dạy đệ tử? Có phải người cảm thấy biện pháp này không làm được? Bạch Trạch chậm rãi nói. Đúng vậy, sư tôn. Ninh Phàm không chút do dự thừa nhận, hắn ta cảm thấy biện pháp này không được, giảng giải sự lợi hại. Khiến hắn ta ngộ ra phương pháp tu luyện sao? Như vậy ngộ ra được cái búa. Nhưng biện pháp này là vô đạo tông bên cạnh dạy. Ngươi cảm thấy không? Được, vậy chúng ta đổi phương pháp tu luyện đi. Bạch Trạch thở dài một hơi, nói. Cái gì, sư tôn, đây là phương pháp của vô đạo tông sao? Vậy ta ngộ, ta nhất định sẽ ngộ. Ninh Phàm vừa nghe là phương pháp của vô đạo tông, nhất thời thái độ thay. Đổi, sửa lại rất nhanh. Bạch Trạch vừa nói tên tuổi của vô đạo tông ra, lần này xem như giải quyết rồi hả? Như vậy rốt cuộc ngươi là đệ tử của vô đạo tông hay là đệ tử của hướng đạo tông ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Bạch Trạch âm trầm, nhưng lão ta không tiện nói gì. Được rồi, ngươi đã chịu thì đi ngộ đi. Bạch Trạch cũng rất bất đắc dĩ. Sư tôn, vậy ta đi xuống ngộ đây. Ninh Phàm lại khôi phục bộ dạng ý chí chiến đấu sục sôi. Không đúng, đợi đã, lưu ảnh thạch này ngươi cầm lấy, lúc trước mẫu thần ngươi nói, đợi ngươi tới nơi, dùng lưu ảnh thạch lưu niệm trở về, ngươi ở trong này lưu ảnh lại, lát nữa ta sẽ giúp ngươi đưa về. Bạch Trạch lấy một cái lưu ảnh thạch ra, đưa cho Ninh Phàm, sau đó đi tới cửa cung điện, không có ý muốn xem. Ninh Phàm nhìn lưu ảnh thạch trên tay, cũng nghiêm túc mở hình ảnh, miệng còn nói chuyện, mẫu thân. Người không cần lo lắng cho ta, ta đã trở về tông môn, còn được sư tôn truyền thừa phương pháp của vô đạo tông, Vô đạo tông đó chính là tông môn trong truyền thuyết. Vô đạo ạ, vô đạo tông chính là... đệ tử của vô đạo tông rất mạnh, mạnh tới mức... Còn có tên của tông môn ta, chính là hướng đạo tông, ý là hướng về vô đạo tông. Ninh Phàm không ngừng khoác lác về vô đạo tông. Bạch Trạch đứng ở cửa cung điện thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cái gì thế này, nói phết về vô đạo tông còn chưa tính, lão ta có thể lý giải, dù sao sùng bái. Vô đạo tông, cách chương.